Chương 40, ta go y ủ sô dự gà ảo, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Nạ ạ kỳ vốn là phong ấn thuật cao thủ, thuận tay liền giải khai xả sổ dị quyển trục. Sau đó, một bảo tồn rất tốt thi thể nhất thời phơi bày ở trước mặt mọi người, đích thật là đệ tam cả dẹt thi thể không có lầm, nhưng lại không phải tầm thường thi thể. Đệ tam cả dẹt trên người rất nhiều bộ phận đã bị móc sạch, trang bị các loại các dạng cơ quan. Tuy là vẫn chưa có hoàn toàn hoàn thành, thế nhưng cũng sơ bộ có thể thấy được trong đó giữ tợn cảm giác. Cổ nộ hạ các cao tầng sắc mặt phức tạp nhìn cổ thi thể này, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Đệ tam cả dẹt là cổ nộ hạ đại địch, chứng kiến thi thể của hắn, tự nhiên khiến người ta an tâm. Thế nhưng đường đường đệ tam cả dẹt, từ độn người sử dụng, lại bị gắng gượng cải tạo thành khôi lỗi, hơn nữa còn là có thể sử dụng bản thân huyết kế giới hạn khôi lỗi, nhất là những cái này đại gia tộc xuất thân cao tầng, sắc mặt càng là vô cùng phức tạp, duy có họ rồ xì ma nhìn thi thể. Phảng phất tại nhìn cái gì bảo tàng giống như, hai mắt đều ở đây phát quang. Hắn đương nhiên sẽ không để ý xả sổ gì khôi lỗi thuật, thế nhưng hắn cũng rất thích loại này để thi thể sử dụng chính mình huyết kế giới hạn năng lực. Đáng tiếc, ở Konohata, Orochimaru mà nhổng dậy, nói, Naaki, la mở rất tốt tờ, cái này khiến chúng ta có thể thở phào một cái. Xa nhẫn bên này mặc dù là vây công Konoha quốc gia bên trong, thực lực yếu nhất, nhưng là lại là ý chí tối kiên định, bởi vì đại bộ phận xa nhẫn đều tin tưởng là cổ nổ hạ dùng nào đó hèn hạ thủ đoạn, giết bọn họ đệ tam cả dẹt. Bọn họ nên vì đệ tam cả dẹt báo thù, mà bây giờ có cổ thi thể này, Orochimaru không chút do dự, lúc này hạ lệnh để một đội hoàn toàn do tinh anh thượng nhẫn hợp thành, dù cho đối mặt ảnh cấp công kích, đều có thể toàn thân trở lui tinh anh tiểu đội đi trước phong quốc xả sổ gì chỗ ẩn thân, đem bên trong vật phẩm đều mang về. Sau đó niêm phong cất vào kho đệ tam cả dẹt thi thể. Sẽ chờ phái ra tinh anh tiểu đội sau khi trở về, cùng nhau đuổi về đến xa nhận bên kia. Đồng thời, hắn để một ít nghiên cứu viên, bao quát Orochimaru bản thân, có ở đây không thay đổi bên ngoài cơ quan tình huống bên dưới, nếm thử có thể hay không nghiên cứu ra từ độn huyền bí, cùng xạ xô gì thủ đoạn. Nị dạ thi thể, vẫn luôn là địch nhân điều tra nị dạ bí thuật tối trọng yếu tư liệu, không đúng vậy không có khả năng xuất hiện đuổi giết dạ bụi bọn họ truy sát phản nhẫn một trong những mục đích. Chính là vì phòng ngừa nhận thôn nhận thuật để lộ bí mật đang ẩn nút cái này tung ra một cái tay giản tình tình huống bên dưới, toàn bộ cô nổ hạ đại quân cũng trở tác. Orochimaru thậm chí còn lợi dụng cái này một tình báo, lấy ra tới không ít gián điệp, thủ đoạn cao siêu, khiến người ta kính nể. Đương nhiên, cái này cùng tầm thường nhì dạ quan hệ không lớn, cùng nạ ạ kỳ quan hệ lại càng không đại. Hắn liền trước sau như một huấn luyện học sinh của mình, chỉ là không bao lâu, hắn liền phát hiện một việc. Chóc nã xa nhận bắt tù binh. Nhất là địch nhân huyết kế giới hạn nì giả nhiệm vụ, tăng nhiều A nạ ạ kỳ nhìn trong tay nhiệm vụ thư, không khỏi híp con mắt. Không chỉ là nhiệm vụ số lượng nhiều, hơn nữa mỗi cái nhiệm vụ thù lao cũng tăng nhiều không hề nghi ngờ, cái này thay đổi căn nguyên đang ở. Nạ ạ kỳ ngước đầu lên, nhìn phía cổ nổ hạ phòng chỉ huy phương hướng. Họ rổ xỉ mà lao sư họ rổ xỉ mà động tác rất nhanh, cổ nổ hạ tinh anh nì giả đội ngũ động tác cũng rất nhanh. Bọn họ rất nhanh tìm được nạ ạ kỳ trong báo cáo xả sổ gì cứ điểm. Sau đó lợi dụng chữ vật quyền trục, đem niết mặt hầu như tất cả đồ vật đều ngây người trở về. Sau đó họ rổ xì mà quyết định thật nhanh, hạ lệnh để một đám tinh anh nì giả ngụy trang thành cổ nổ hạ sứ đoàn, đi sứ xa nhẫn. Ban đầu dạ xạ đám người còn tưởng rằng cổ nổ hạ là tới nghị hòa, còn bày ra một phó tướng làm lạnh lẽo cô quạng thái độ. Dù sao hiện tại cổ nổ hạ bị ba nước lớn vây công, thậm chí có người nói làng sương mù đều có một ít mờ ám, cổ nổ hạ muốn nghị hòa cũng không kỳ quái. Nhưng mà họ rổ xỉ mà ra an bài sứ đoàn, ở đi tới xa nhận thôn phía trước trên đường vẫn xúc mà không phát, chờ đến xa nhận thôn phía sau, lập tức đại trường kỳ cổ tuyên dương trong tay mình đệ tam cả dẹt thi thể lai lịch. Đồng thời cổ nổ hạ ở xa nhận thôn các gián điệp cũng dồn dập phối hợp, các loại đồn đái đều xuất hiện. Dù cho giả xạ phản ứng rất nhanh, lập tức đem cổ nổ hạ sứ đoàn dẫn vào cả dẹt đại lâu, cũng vô pháp trở ngại lời đồn truyền bá. Mấu chốt nhất chứng cứ là đệ tam cả dẹt thi thể cải tạo quá mức tiến. Cho dù là lấy khôi lỗi thuật chứ danh xa nhận nhóm đều khó tiến hành cao cấp như vậy cải tạo, huống chi cổ nổ hạ đâu liền dạ xả đám người mình cũng tin tưởng, xa xô gì trốn tránh, cùng đệ tam cả dẹt mất tích khó tránh khỏi có vài phần quan hệ. Huống chi người khác đương nhiên, dạ xả cầm đầu xa nhẫn cao tầng là đánh chết sẽ không thừa nhận, các loại phủ quyết, tung không ít chứng cứ tới, phủ định cổ nổ hạ thoại ngữ. 17 chỉ là hạ tầng xa nhẫn nhóm không phải người ngu, tự nhiên biết rốt cuộc là người nào nói càng đáng giá tin cậy một ít. Khó tránh khỏi sĩ khí hạ, để dạ xạ một lúc lâu đau đầu. Xa nhẫn quân lực kỳ thực cũng không mạnh mẽ, lần trước đại chiến cũng tổn thất không ít nì dạ, mà phong quốc lại là năm nước lớn bên trong nhất cằn cỗi tồn tại. phía trước là dựa vào vì đệ tam cạ dẹt báo thù ý chí, mới có mang cho Cổ Nổ Hạ lớn đại phiền toái. Bây giờ không có dĩ vãng điên cuồng, Cổ Nổ Hạ tình huống nhất thời khá hơn nhiều. Họ rồ xỉ mà đều ung dung đến có thể liên tục chừng mấy ngày ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm, mặc kệ Cổ Nổ Hạ đại quân sự tình, cũng không có ra loạn gì. Nạ ạ kỳ đương nhiên cũng không có nhàn rỗi tại hắn tận lực tiết lộ ra cỡ tì nạ hành tung phía sau. Ảng cổ vì khắc phục chính mình cảm giác cổ quái, nhiều lần biến thân thành cỡ tì nạ, len lén đi tới nạ ạ kỳ căn phòng bên trong. Tự nhiên bị nạ ạ kỳ sờ soạn một lần. Đương nhiên, ảng cổ tính nhẫn mại cũng càng ngày càng mạnh. Nguyên bản bất quá là bắt lại hai cái cơ bản điểm, nàng liền không nhịn được chạy chối chết. Hiện tại nạ ạ kỳ đã có thể bắt đầu tiến công phía dưới trung tâm. Nàng lại như cũ còn có thể nhẫn mại một hai chính là bản thân khả năng tương đối chỉ số IQ thiếu phí, tuy là nạ ạ kỷ thường cho nàng kiếm cớ, thế nhưng nàng lại còn không có phát hiện mình bại lộ không nói khác, người giả dạng làm cỡ tì nã bộ dạng chạy trốn, người bình thường đều sẽ hoài nghi a miễn là cùng cỡ tì nã nghiệm chứng một phen, không phải bại lộ nhưng mà nạ ạ kỷ không hề đề cập tới cái gì nghiệm chứng, cỡ tì nã mù tịt. Không biết, ảng cổ tuy là lo lắng hãi hùng một cái trận, thế nhưng cư nhiên cuối cùng không có phát giác cái gì không đúng. Ỏ rổ xì mà lao sư, ngươi sẽ dạy ra một cái như vậy mánh khỏe tới A Tam nhẫn danh tiếng sẽ khóc. Đương nhiên, cái này cùng nạ ạ kỷ cũng không còn quan hệ thế nào, hoặc có lẽ là hắn càng kỳ vọng cái dạng này. Bất quá khoảng chừng nửa tháng sau, cô nộ hạ sứ giả đi tới tiền tuyến. Nạ ạ kỳ đại nhân, kể từ hôm nay, ta đem gia nhập vào ngài đội ngũ. Một cái sắc mặt lạnh lùng nữ hài cúi đầu, thấp giọng nói. Nàng có một đôi giơ lên mày kiếm. Nhạt sợi tóc màu tím, đôi môi thật mỏng, đồng mâu u lam như bích hồng, băng cơ ngọc cốt, thanh lãnh thêm diễm lệ. Ta go y ủ su dị u ga ảo, mời ý ra lệnh cho ta a cô gái kia nói như thế. Môi.